Chương 2620, Tiêu Diêu Thất Ma, Phù Tang Thành Khắc Tinh, 1. Liêu Cốc Thành ngẩng đầu, nhìn về phía Mộ Nhan, trong mắt lóe ra chờ mong, 099 ngươi là người thông minh, hẳn phải biết, cái gì mới là lựa chọn chính xác. Mộ Nhan mỉm cười, lắc đầu nói, không, ta không thờ phụng lựa chọn chính xác, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta chỉ tin tưởng, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta chạm thảo trừ căn phủ tang thành đã có gan chọc chúng ta Tiêu Diêu môn, vậy sẽ phải làm tốt, vạn kiếp bất phục chuẩn bị. Liêu Cốc Thành nguyên bản chính, cau mày nghe, suy nghĩ đối sách. Chờ nghe được Tiêu Diêu môn ba chữ, hắn đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn về phía Mộ Nhan. Lại hướng phía Vân Nhược Hàn mấy người từng cái nhìn sang. Các ngươi là, Tiêu Diêu đội Tiêu Diêu thất ma. Vân Nhược Hàn gật đầu, đúng vậy. Liêu Cốc Thành thân thể run lẩy bẩy. Là các ngươi, nguyên lai chính là các ngươi, giết ta Hải Nhi, ta duy nhất Hải Nhi, Liêu Cốc một Liêu Cốc một, là năm đó phủ tang đội đội trưởng. Cũng là Liêu Cốc thành con độc nhất. Mộ Nhan sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong tay cầm trận bàn đột nhiên ném về giữa không trung. Thiên ma cầm nhanh chóng đàn tấu. Nhưng đến cùng vẫn là chậm một bước. Liêu Cốc thành thân thể đột nhiên tăng vọt mấy lần. Quần áo trên người tất cả đều bị nứt vỡ. Hắn một đôi mắt nổi gồ lên. Ánh mắt hoàn toàn đỏ đậm, toàn bộ bộ mặt QNZ bắt đầu bị khủng bố màu đo phủ văn che kín. Các ngươi giết ta Hải Nhi, hủy ta phủ tang thành, bây giờ còn muốn để những cái kia đê tiện nữ nhân tra tấn ta nằm mơ đã đồng dạng là vạn kiếp bất phục, vậy ta liền để các ngươi hết thể cho ta chôn cùng vạn quật thập tuyệt trận. Đã nghe chưa, ta trận tâm túc chủ Liêu Cốc Thành, hiện tại tự nguyện hiến tế linh hồn, mời các ngươi dùng địa ngục chi hỏa, đem những tội lỗi này chi đồ hết thể đốt cháy thành cho. Để bọn hắn vĩnh viễn, không được siêu sinh. Oanh, kịch liệt tiếng nổ từ trên người Liêu Cốc Thành truyền ra. Đất trời rung chuyển, ánh lửa ngút trời. Mộ Nhan chỉ tới kịp đem trong tay trận bàn ném ra, bảo vệ Tiêu Diêu môn đám người. Liền cảm giác một cỗ lực lượng trùng điệp đánh vào nàng thần hồn phía trên. Ba phủ tang thành bên trong. Các nam nhân không thể trốn đi đâu được, cuối cùng tất cả đều tuân hướng trong lòng bọn họ vô kiên bất tồi thánh địa phủ thành chủ. Liêu Cốc Thành chỗ ở phủ thành chủ, nói là phủ, trên thực tế chiếm diện tích lại cực lớn. Phù Tang Thành tuân hơn phân nửa thành dân tiến đến, lại cũng không có quá mức chen trúc. Chỉ là, phủ thành chủ đại môn đóng chặt, bên trong cu nở dê không có nửa điểm tiếng vang truyền tới. Những nam nhân này té quỵ dưới đất, một bên run rẩy thút thít, một bên chu lên, thành chủ cứu mạng ai, những nữ nhân kia tạo phản. Ngài nhanh dùng vạn quật thập tuyệt trận đem những này tiện nhân giết sạch ra. Đúng đúng, chỉ cần vạn quật thập tuyệt trận một kích, những nữ nhân này liền sẽ toàn bộ hôi phi yên diệt. Thanh chủ mở cửa nhanh. Na cu nở dê có kia từ trước đến nay làm mưa làm gió đã quen nam nhân, đối tới gần các nữ nhân, phách lối giống to. Không muốn mặt tiện hóa, lại dám đánh La Ho Tư, các ngươi chờ đó cho ta, chờ thành chủ khởi động đại trận, La Ho Tư muốn đem các ngươi rút gân lột ra. Để các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Còn có kia tóc trắng xóa lao nam nhân, một mặt tức giận nói ra đau lòng nhức óc chi ngôn. Nam nhân là trời, nữ nhân là địa, nữ nhân phục tùng nam nhân, hầu hạ nam nhân, đây mới là thiên kinh địa nghĩa. Các ngươi những này đại nghịch bất đạo nữ nhân, cũng dám nghịch thiên mà đi, các ngươi sẽ gặp báo ứng, nhất định sẽ gặp báo ứng. Tấu chương xong.